Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 31, cắt tóc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải nghiệm mới lạ này đối với hai đứa nhỏ mà nói vô cùng hiếm có. Vừa uống một ngụm lại tiếp tục uống, miệng còn không ngừng phát ra âm thanh thích thú. Bên cạnh quầy hàng nhỏ này vây quanh không ít đứa trẻ, ai nấy đều nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt ngưỡng mộ. Thẩm Nghiên không giống như trẻ con dùng ống hút trực tiếp lau sạch miệng chai rồi uống. Phải nói là uống một ngụm lớn như vậy thật sự rất ngon, cảm giác như cả người sống lại vậy. Không chỉ có trẻ con thích, ngay cả bản thân Thẩm Nghiên cũng thích. Cô uống hết rất nhanh, nhưng hai đứa nhỏ vẫn chưa uống xong, Thẩm Nghiên cũng không giục, để chúng cầm trên tay uống, lát nữa quay lại trả chai sau. Hai đứa nhỏ đều rất vui vẻ, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Thẩm Nghiên. Lúc này cô mới dẫn hai đứa đến cửa hàng hợp tác xã, lúc này đã qua giờ cao điểm buổi sáng, nên người đến cửa hàng hợp tác xã không nhiều. Với thân hình này của Thẩm Nghiên, cô sợ nhất là phải chen chúc với người khác. Lúc này thấy không có nhiều người, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa hàng hợp tác xã thực chất là mấy gian nhà đất nối liền nhau. Bên ngoài treo biển hiệu cửa hàng hợp tác xã, trên tường còn treo không ít khẩu hiệu. Rất có hơi thở của thời đại này, nhân viên bán hàng lúc này đang lười biếng ngồi sau quầy, chậm rãi đan áo len, trông rất nhàn nhã. Thấy có người đến, cô ta chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái rồi lại rời mắt đi. Thái độ đó trông có vẻ thờ ơ, trước đây Thẩm Nghiên đã từng nghe nói, bát cơm sắt thời này rất kiêu ngạo, sẽ không nói với bạn câu. Khách hàng là thượng đế, gì đâu, mua thì mua, không mua thì thôi. Thẩm Nghiên cũng không để ý, vừa lúc nhìn thấy nhân viên bán hàng ở quầy bên cạnh đang bày bán hộp đào vàng, cô liền đi tới. Trong ký ức của nguyên chủ, hộp đào vàng này là thứ tốt, không những đắt mà còn khó mua. Thường xuyên đến đây còn gặp phải tình trạng hết hàng. Lúc này, Thẩm Nghiên gặp được, liền bước nhanh tới. Đồng chí, tôi lấy 3 hộp đào vàng. Thẩm Nghiên đi thẳng tới, vừa mở miệng đã là 3 hộp. Nhân viên bán hàng vẫn đang bày hàng, không ngờ lại có một người phụ nữ chạy đến. Nhìn lại thân hình của Thẩm Nghiên, cô ta có chút ghét bỏ. Một hộp 1,50 đồng. Giọng nói thiếu kiên nhẫn của nhân viên bán hàng vang lên, lúc móc tiền ra, Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy hơi sót. Dù sao thì trong thời đại 8 hào đã có thể mua được 1 cân thịt lợn này, 3 hộp đào này có thể mua được 2 cân thịt lợn rồi. Nếu đổi lại là người bình thường, thật sự có chút không kham nổi. Nhưng mua cho hai đứa nhỏ ăn, cũng được, chỉ là sau này phải tiết kiệm một chút. Sau đó, Thẩm Nghiên lại mua thêm vài miếng vải, nguyên chủ vì béo, quần thường xuyên cọ vào đùi, nên quần áo cũng rất hao mòn. Nói chung, nếu dùng vải thô, có lẽ sẽ bền hơn một chút, nhưng vải thô cứng, không hợp với nguyên chủ, nên quần áo của cô trong nhà cũng là một khoản chi tiêu rất lớn. Trước đây, Thẩm Nghiên thậm chí còn mua váy, nhưng nói thật, người béo như vậy, với ánh mắt hiện tại của cô mà nói, thì thật sự quá quê mùa. Bản thân đã béo, mặc váy vào lại càng thấy kỳ quặc. Hơn nữa chỉ cần thử nghĩ xem cũng biết là rất xấu. Vì vậy, Thẩm Nghiên không định mặc nữa. Bây giờ chỉ là giai đoạn chuyển tiếp, đợi sau khi cô gầy đi, còn thiếu gì quần áo đẹp chứ. Thẩm Nghiên cảm thấy mình đã hòa nhập vào nguyên chủ một cách rất tự nhiên. Ví dụ như bây giờ, cô rất tự nhiên chấp nhận sự thật rằng mình là một người béo. Nhưng không chấp nhận thì biết làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cô đang vẽ ra một chiếc bánh lớn cho mình, tưởng tượng sau khi gầy đi có thể mặc bao nhiêu bộ quần áo đẹp. Mua đồ xong, cô dẫn hai đứa nhỏ đến tiệm cắt tóc ở đầu phố để cắt tóc ngắn. Cách chương